Chương 5. 0257 chó nhà có tang. Lạc Di cắn chặt răng, lại lần nữa ném ra mấy chục tấm huyền âm phụ chú. Đồng thời quay người bỗng nhiên ném ra một bộ truyền tống phụ trận, bao lại chúng người thân ảnh, đi. Đông đông đông đông. Một đạo liền theo một đạo tiếng va đập, nương theo lấy ải nha ô hô kêu thảm thiết âm thanh, liên tiếp. Đám người lộn nhào từ trong phụ trận lăn đi ra, ba chân bốn cẳng ngã nhào xuống đất. Một tên thanh niên tức giận gọi nói, chân của ngươi giẫm trên mặt ta, nhanh lấy ra. Chuyện gì xảy ra? Phụ trận này như thế nào như thế lắc lư a phốc. Lạc vẻ mặt gì trắng bệnh phun ra miệng huyết, túi đầu nhìn về phía trong tay hóa thành mảnh vụn mấy khối ngọc phù, sắc mặt đen như đáy nổi. Trang lão duỗi tay vịn chặt hắn, trầm ngâm một tiếng nói, ngươi lập tức đả tọa điều tức, mau chóng khôi phục lại. Lạc sao vậy không cùng hắn nói nhiều, lúc này tình hình của hắn mười phần không tốt. Liên tục không ngừng tiêu hao phù lực, để hắn toàn bộ thân thể đều đến một cái điểm tới hạn. Lại không khôi phục, phù lực chỉ sợ cũng muốn khô kiệt. Trang lão đứng dậy nhìn đám người một chút, lập tức đi vào mộ Tiêu Tuyết trước mặt, xông nàng cung cung kính kính nhẹ gật đầu, tiểu thư, chúng ta bây giờ cờ ơn ở Mưu Hương Đại Sư trợ giúp. Mộ Tiêu Tuyết khổ vì miệng không thể nói, cu nở dê không thể động đậy, tay nhỏ ngón tay tốn sức cuộn tròn một chút. Trang lão gật gật đầu, nói một tiếng đắc tội, thò tay tự nàng trên gáy gỡ xuống một đầu màu lam tinh thể dây chuyền. Theo này mai không gian vật chứa thả ra hoa ánh sáng mang, một tên tuổi trường thất tuần. Đấng mày râu tóc trắng, hai bên xương gò má cao cao nổi lên, giữa lông mày mang theo một chút âm vụ chi khí lão giả, từ đó bay ra. Ngưu đại sư. Trang lao hướng hắn chắp tay nói, còn xin ở chỗ này bố trí một cái ẩn tàng khí tức phòng ngự đại trận, lạc đại sư cờ ơn ở khôi phục. Tên là Ngưu hướng lão giả, mỹ mắt chỉ là nhàn nhạt lật đống núp nhích, một bộ lãnh đạm thái độ nói, cho dù bản đại sư hao phí công phu, bố trí một tòa ẩn tàng phòng ngự trận pháp, cũng chưa chắc có thể trốn qua ánh mắt của đối phương. Cái này bí cảnh là có thủ hộ giả, đối phương đối với cái này chỗ địa hình địa vật, cảnh vật chung quanh, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những thứ này giả yếu tàn tật, có thể chạy trốn được á? Trang lão trong mắt lướt qua một chút giận dữ. Ngưu đại sư, ngươi không nên quên ngươi rời đi phân đường trước đã thể, muốn thể sống chết bảo vệ tốt tiểu thư hử. Ngưu đương hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ cần bảo vệ tiểu thư một người an nguy là được rồi. Ngươi Trang lão bị hắn lãnh đạm thái độ có chút tức giận. Ngưu đại sư đi. Ngưu Dương cười lạnh một tiếng, khoát tay một cái nói, xem ở tiểu thư trên mặt, ta liền lại giúp các ngươi một bang. Hắn quay đầu lại, âm trầm nhìn một cái ám ảnh chi thành rất nhiều đệ tử. Các đệ tử bị hắn u ám ánh mắt đảo qua, cũng nhịn không được âm thầm run lập cập. Vị này lao tiền bối, phía trước ngược lại là đi ra qua một hai lần. Cư tiểu sư mọi lời nói, là một vị phi thường khó lường trận pháp đại sư. Chỉ là ánh mắt hung ác nham hiểm kinh khủng muốn mạng, tất cả mọi người không dám cùng lao giả này đối mặt. Ngưu Hương đứng ở trong đám người ở giữa, không có hảo ý đảo qua mọi người tại chỗ. Đông dưng liên tục trong nháy mắt, chỉ thấy mấy viên rèn luyện tròn vo tinh thạch, bị ngón tay hắn ở giữa một cỗ kinh khí, phi tốc chấn nhập không bên trong. Một màn ánh sáng liền bao phủ xuống, rất nhanh liền bao lại ở đây tất cả mọi người. Nếu như lúc này có người ở bên ngoài, nhất định có thể phát hiện, ở đây hơn trăm người khí tức, chỉ một thoáng toàn bộ bị ẩn nặc. Liên tựa như nhiều người như vậy, một nháy mắt toàn bộ bị chìm vào biển trong nước, không thấy tăm hơi.